Bình thường Cố Lê cũng không có nhiều cơ hội chơi mạt chược với Thang. Ninh cũng tưởng cô chơi không giỏi thật nên vội vàng giải vây. Bình thường, bọn em ít đánh mạt chược lắm, tướng công một lần có sao đâu, không sao cả. Tiếp tục, cũng không truy cứu thêm nữa, bốn người tiếp tục chơi. Cố Ngộ khẽ là một biểu cảm cảm ơn với Thang Ninh. Có tiền lệ tướng công lần trước, những quân bài sau này Cố Ngộ đánh đặc biệt. Cẩn thận, quả nhiên đến lúc kết thúc cũng không bị tướng công nữa. Đến khoảng 3-4 giờ sáng, Cố Lê thật sự không chịu nổi nữa, mí mắt trên dưới. Bắt đầu đánh nhau, ngáp một cái rồi nói, em hết chịu nổi rồi, mệt quá. Cố Ngộ đứng dậy, để anh đưa các em về nhé. Được, Cố Lê dụi mắt, cảm giác còn chơi tiếp nữa em sẽ nhắm mắt đánh bài. Luôn mắt, Cố Ngộ vừa dọn dẹp đồ đạc vừa thách thức nói với Trần Trác. Sao hả, hôm nay tôi không bị tướng công nhé. Trần Trác không phục, hôm nay mới đánh có hơn 3 tiếng thôi mà. Tôi không quan tâm, Cố Ngộ chỉ vào anh ta. Quân tử nhất ngôn. Được rồi. Trần Trác gạt tay anh ra, ẩn ý nói. Tôi cũng chẳng muốn xem ảnh cậu và bạn gái cậu lắm. Lúc Cố Ngộ đi có nói với họ nếu mệt thì có thể ngủ ở ghế sofa. Nhưng hai người đang chơi game trong phòng khách vẫn còn tỉnh táo. Trần Trác cũng tham gia cùng họ. Đúng là đàn ông quen thói thức khuya thì sẽ không muốn ngủ sớm nữa. So với Cố Lê, Thang Ninh trông tỉnh táo hơn nhiều. Vì Cố Lê đã không thể chịu đựng được nữa, nên Cố Ngộ bảo cô ấy nằm nghỉ một lúc ở ghế sau, còn Thang Ninh thì ngồi ở ghế phụ lái. Cố Ngộ khởi động xe rồi hỏi Thang Ninh, em không mệt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng bình thường, em cũng thường xuyên thức khuya mà. Thang Ninh nói, ban đêm em thường tỉnh táo hơn, đến hôm sau thì sẽ ngủ nướng đến khi nào tỉnh thì thôi. Ngoài công việc ở công ty ra, khối lượng công việc ở văn phòng luật sư cũng khá nhiều phải không? Cố Ngộ hỏi, trong thời gian em được điều động đến đây, số dự án em theo khá ít, khối lượng công việc ngược lại còn giảm đi. Thông thường nếu ở văn phòng luật sư, có khi vụ án gấp thì phải thức liên tục mấy đêm. Vất vả quá, Cố Ngộ nói, anh vốn muốn nói gì đó với Thang Ninh, nhưng khi ngoái lại nhìn Cố Lê. Không chắc cô ấy đã ngủ chưa, nên cuối cùng vẫn không nói gì. Sau khi đưa Cố Lê về, Cố Ngộ mới nói ra điều mà anh đã nghĩ suốt quãng đường. Cảm ơn em lúc nãy. Thang Ninh hiểu ra là chuyện giúp anh giấu bài. Không có gì, dù sao cũng không mất tiền, nếu không thì phải tính vào anh thật. Cố Ngộ khẽ cười. Thang Ninh tự nhận là sau chuyện này, cô và Cố Ngộ cũng có một chút tình, đồng chí, đặc biệt rồi. Trước đây, phần lớn thái độ của cô đối với anh là cấp trên cộng với bậc trưởng bối. Còn lúc này, mối quan hệ của hai người giống bạn bè hơn. Nếu không phải vì ấn tượng đầu tiên về anh là đồ tồi, thì Thang Ninh cũng sẽ không đến mức phải né tránh khi đối diện với anh như vậy. Nhưng Thang Ninh thực sự không chắc Cố Ngộ có biết hôm đó trong thang máy cô đã nghe được bí mật của anh hay không. Thang Ninh cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm, có vẻ như muốn thăm dò. Cô cố ý hỏi, tại sao anh không muốn thua dữ vậy? Cố Ngộ không nghĩ nhiều, trả lời thẳng, không muốn gửi ảnh. Câu nói này trong sự hiểu biết của Thang Ninh, có lẽ có chút khác biệt so với ý nghĩa thực sự trong lòng Cố Ngộ. Vậy, tại sao lại không muốn gửi ảnh? Thang Ninh cũng không biết mình bị làm sao, lần đầu tiên hỏi đến tận cùng vấn đề. Cố Ngộ thấy cô có vẻ tò mò quan tâm liền hỏi ngược lại. Em nghĩ sao? Thực ra điều Thang Ninh nghĩ trong lòng là, có phải không biết gửi ảnh của bạn gái nào không? Nhưng chắc chắn không thể nói trắng ra như vậy được. Không thể để đối phương đoán được suy nghĩ của mình. Nếu anh có hai bạn gái là sự thật, Thang Ninh chỉ có thể nói theo hướng ngược lại để rũ sạch nghi ngờ rằng cô đã phát hiện ra bí mật của anh. Thang Ninh giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ là vì anh đã chia tay với bạn gái, nhưng tạm thời không muốn nói cho bạn bè và gia đình biết, nên không tiện gửi những tấm ảnh như vậy. Thực ra khi nói xong, Thang Ninh mới nhận ra có vẻ hơi không phù hợp lắm. Rõ ràng là người ta có một đống bạn gái, giờ công khai chúc người ta chia tay. Như vậy có vẻ cũng không tốt lắm, nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, giờ cũng không thể thu hồi lại được. Sau một khoảng lặng không quá dài, Cố Ngộ khẽ cười. Cũng gần đúng, một phỏng đoán khác xa sự thật đến vạn dặm mà cũng gần. Đúng được hả? Cố Ngộ nghiêng đầu nhìn cô, hơi nhíu mày, híp mắt lại, trông có vẻ như đang phân vân không biết có nên nói hay không. Biểu cảm của anh khiến Thang Ninh cảm thấy rất bất an. Thang Ninh đột nhiên nhận ra nếu lúc này Cố Ngộ thẳng thắn nói với cô rằng anh có vài bạn gái nên không biết gửi ảnh ai thì cô phải đối phó thế nào. Trong vài giây đó, não bộ xử lý không kịp, CPU gần như bị cháy luôn rồi. Giây tiếp theo, Cố Ngộ hơi nghiêng người về phía cô, giọng nói nhỏ đi. Chủ, yếu là vì em là bạn thân của Cố Lê, tôi sợ nói cho em biết sẽ không phù hợp. Thang Ninh lập tức lắc đầu lia lịa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là không phù hợp, đúng là không phù hợp, vậy thôi đừng nói cho em biết nữa. Chuyện cưỡi hai con ngựa mà nói cho em biết thì đúng là không phù hợp. Không nói cho em, lại sợ em sẽ có hiểu lầm gì về tôi. Thực ra ban đầu Cố Ngộ cũng không quan tâm hình ảnh của mình trong mắt người khác như thế nào, nhưng anh luôn cảm thấy Thang Ninh đang cố ý tránh né anh. Trực giác mách bảo anh, có lẽ là Thang Ninh biết anh có bạn gái, nên cố ý giữ khoảng cách. Anh suy nghĩ một lát, để không ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm. Các mặt sau này của hai người vẫn nên nói thẳng thì tốt hơn. Tôi không có bạn gái, Cố Ngộ nói. Hả? Không có bạn gái? Thang Ninh cảm thấy câu trả lời này còn ly kỳ hơn cả việc anh nói với cô rằng anh cưỡi hai con ngựa. Không kịp suy nghĩ, cô trực tiếp hỏi to câu hỏi trong lòng. Một người cũng không có sao? Phản ứng đầu tiên của Cố Ngộ là nghĩ mình nghe nhầm, anh không chắc chắn và định mở miệng hỏi lại cho rõ. Nào ngờ một tiếng chuông điện thoại đã ngắt lời anh. Cố Ngộ lấy điện thoại trong túi quần. Vì anh giơ điện thoại đủ cao, dù không cố ý nhìn thì Thang Ninh cũng khó lòng bỏ qua hai chữ Tiểu Tam, sáng rực liên tục nhấp nháy trên màn hình. Cô Thang Ninh rất muốn giả vờ như không nhìn thấy, nhưng hơi thở gấp gáp của cô đã tố cáo cô. Tay cô Thang Ninh từ từ chạm vào tay nắm cửa, muốn lặng lẽ rời khỏi nơi nguy hiểm có thể lấy mạng cô này, nhưng Cố Ngộ không cho cô cơ hội đó. Cố Ngộ bắt máy ngay lập tức. Thang Ninh cảm thấy hôm nay mình sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi. Cách chương